Thần y hoàng hậu, chương 98, ngươi có thể lăn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngươi có thể là quân Lâm Uyên lời này vừa nói ra, toàn trường yên tĩnh im ắng. Tất cả mọi người quay đầu nhìn qua quân Lâm Uyên. Tất Vân Phi tốt xấu cũng là thành chủ chi tôn, hơn nữa còn là Bắc Cảnh thành dạng này thành chủ, cũng coi là một viên phong cương đại lại, thế nhưng là quân Lâm Uyên vậy mà nói thẳng ra lăn cái chữ này. Tất Vân Phi tấm kia nguyên bản cười tùm tìm mặt lập tức giống như là bị người quất một cái tát, đỏ một mảnh thanh một mảnh. Phượng Diệp Nhiên cũng không nghĩ tới quân Lâm Uyên vậy mà không cho mặt mũi như vậy, sắc mặt của hắn trợn nhìn bạch. Thái tử điện hạ, ngài không phải không thích Phượng Vũ sao? Cho nên mới lôi thân không phải sao? Quân Lâm Uyên đứng dậy, phải tay vắt chéo sau lưng, ngạo mạn giơ lên cái cằm. Phong Tiểu Tam, chấm, ai, Phong Tầm hấp tấp chạy tới. Ai ngờ quân Lâm Uyên lại không phải gọi hắn, mà là tiếp tục cười lạnh một tiếng. Dám cùng hắn đoạt, đứng ra, dù sao Phong Tầm đoạt không qua hắn. Qua, Phong Tầm lập tức cảm động lệ rơi đầy mặt. Nguyên lai quân lão đại như thế bảo vệ cho hắn. Nguyên lai quân lão đại đối với hắn tốt như vậy. Đơn giản, hận không thể lấy thân báo đáp. Ô ô ô, quân lão đại. Phong Tầm tinh tinh mắt sát lấy quân Lâm Uyên rộng lớn ống tay áo. Quân Lâm Uyên ghét bỏ liếc mắt nhìn hắn, yên lặng rút về tay. Cho đến giờ phút này, tất thành chủ bọn người mới nghĩ đến dân gian đối quân thái tử nghe đồn. Quân thái tử trong lòng có hai loại người, một loại là người một nhà, một loại là những người khác. Phong Tầm là người của hắn, cho nên hắn bao che khuyết điểm. Phượng Vũ không phải là người của hắn, cho nên hắn mới mặc kệ Phượng Vũ phải chăng bỏ lỡ một đoạn mỹ hảo nhân duyên, phải chăng từ Phượng gia ngũ tiểu thư lưu lạc làm Phong gia bếp nhỏ nương. Tầm mắt của mọi người đều yên lặng chuyển hướng Phượng Vũ, ánh mắt bên trong tràn đầy đồng tình cùng thương hại. Phượng Vũ, tất thành chủ thương hại nhìn Phượng Vũ một chút, quân Lâm Uyên một câu, Phượng Vũ thân phận liền từ thiên kim tiểu thư biến thành đầu bếp nữ, cũng không biết nàng là thế nào đắc tội quân Lâm Uyên. Nếu là người bên ngoài nói lời này, tất thành chủ cảm thấy còn có quay lại chỗ trống, thậm chí liền ngay cả bệ hạ mở miệng tất thành chủ cũng còn có thể nói lên vài câu. Nhưng bây giờ quân Lâm Uyên mở cái miệng này, tất thành chủ một câu lời cũng không dám nói, hắn biết Phượng Vũ đời này cũng liền chú định chỉ có thể làm bếp nhỏ mẹ. Nghĩ đến nơi này, thành chủ đại nhân lập tức mất hết cả hứng, vì Phượng Vũ cũng vì nhà hắn nhi tử ngốc thở dài một cái. Bất quá hắn vốn là không vô tâm kế người, trong nháy mắt liền lại vẻ mặt tươi cười. Thái tử điện hạ hẳn là còn muốn tại cái này Bắc Cảnh thành ở một thời gian ngắn a, hạ quan đã sai người chỉnh lý ra lưu vườn, điện hạ nếu như ngài không chê, muốn không đi ở vườn ở lại. Quân Lâm Uyên một đoàn người tới lặng yên không một tiếng động, thành chủ không có có chiêu đãi đến, hiện tại thật vất vả nhìn thấy người, cơ hội tốt như vậy hắn làm sao lại bỏ lỡ. Phượng Diệp Nhiên nghe xong, lập tức nội tâm có chút sốt ruột. Nguyên lai tất thành chủ là mai sự tình là giả cướp người là thật a, Tất Vân Phi nghĩ lấy lòng quân Lâm Uyên, chẳng lẽ hắn Phượng Diệp Nhiên không muốn sao? Hắn nhưng là mang theo gia tộc nhiệm vụ tới, nghĩ đến nơi này, Phượng Diệp Nhiên trên mặt cũng gạt ra một vòng tiếu dung. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điện hạ, chúng ta Phượng Trạch mặc dù có chút cũ, nhưng thắng ở hoàn cảnh thanh u, nhã tĩnh, nếu như điện hạ không chê có thể tại chúng ta Phượng Trạch. Phượng Diệp Nhiên lời còn chưa dứt, tất thành chủ liền khoát khoát tay. Không không không, việc này không ổn, thật to không ổn a, Phượng thiếu gia, các ngươi Phượng Trạch lâu năm thiếu tu sửa, bày biện cũ kỹ, vừa rồi một đi ngang qua đến thời điểm, có chút mái cong nóc nhà đều rách nát, sao có ý tốt để điện hạ bọn hắn ở lại. Chẳng ai ngờ rằng, mới vừa rồi còn vui vẻ hai người, hiện tại trực tiếp mở xé. Cách chương.